Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 41, lực lượng kinh người. Hắc, muốn động thủ, chờ các ngươi đã lâu. Ác linh công hội tập thể ra tay, nhưng hướng về phía Trần Binh chạy tới tốt lắm mấy người. Còn chưa kịp ra tay với Trần Binh liền xoay người nhìn phía bọn hắn. Cười lạnh nói, chung quanh dưới đất là một cái biển máu, nhất là người chơi tiến đến phương hướng là nặng khu vực thiên tai. Ẩn thân tiềm hành loại kỹ năng có khả năng ẩn giấu người chơi thân hình. Nhưng bọn hắn dẫm tại tràn đầy huyết dịch trên mặt đất, vẫn là sẽ lưu lại nhàn nhạt dấu chân. Ác linh công hội người am hiểu nhất liền là tiềm hành kỹ năng. Loại này vấn đề nhỏ đương nhiên sẽ chú ý tới. Nếu như chung quanh không có người chơi khác, chỉ là bọn hắn sẽ để cho mình không dẫm lên hộc mặt đất có huyết dịch vị trí. Nhưng tiến vào đại sảnh địa phương, còn có phụ cận vây không ít người chơi, bọn hắn cản không ít đường. Ác linh công hội người muốn trộm tiến đến, chỉ có thể tránh thoát bọn hắn, bằng không thì chỉ cần hơi tiếp xúc, tiềm hành kỹ năng liền sẽ bị phá. Lộ ra thân hình tới, cứ như vậy, ác linh công hội trong thành viên, khó tránh khỏi sẽ vì tránh né người chơi khác, mà không thể không dẫm lên có huyết dịch mặt đất. Nhưng nơi này là quặng mỏ, vẫn là ban đêm, tia sáng tương đối âm u, tiềm hành trạng thái dưới dẫm ra tới dấu chân cũng hết sức cạn. Chỉ là một cái thoáng mà qua một cái dấu chân. Ác linh công hội người cũng không cho rằng sẽ có vấn đề. Liền xem như chuyên môn nhìn chằm chằm cũng khó thấy rõ sở. Huống chi Trần Binh vẫn là tại cùng boss chiến đấu, không có khả năng phát hiện, nhưng bọn hắn lại nghĩ không ra. Trần Binh trước đó ăn một lần thua thiệt, tại khi đi tới phát hiện tin tức đã truyền ra, biết ác linh công hội chắc chắn sẽ chạy tới, đã sớm đối bọn hắn lên cảnh giác. Còn tại bộ đội lúc, Trần Binh quan sát năng lực đã không phải người bình thường có thể so sánh. Đã trải qua hai cái bên trong gia viên trò chơi tra tấn. Quan sát năng lực càng là cường đại đến kinh người. Tại ác linh công hội người dẫm lên có huyết dịch mặt đất lúc đi vào. Âm u tia sáng bên trong dấu chân Trần Binh hoàn toàn chính xác không phát hiện được. Nhưng tràn đầy huyết dịch mặt đất lại là sẽ phản chiếu tia sáng. Khi bọn hắn dẫm trên mặt đất lúc, nơi đó mặt đất tia sáng tình huống tại Trần Binh trong mắt sẽ có rõ ràng cải biến. Ác linh công hội người vừa tiến đến, Trần Binh đã có phát giác, chỉ bất quá đám bọn hắn tới bao nhiêu người. Sau khi đi vào ở nơi nào ở lại, tại âm u trong động mỏ, Trần Binh liền không thể nào biết được. Giao chiến chính là boss, Trần Binh không dứt ra được cùng thời gian tới tìm kiếm ác linh công hội người. Nhưng mà Trần Binh biết bọn hắn nếu là ra tay, tất nhiên là tại thời điểm mấu chốt nhất, liền một mực tại phòng bị, mà thấy cao giai bảo thạch thú tiến vào cảnh hiểm nguy. Trần Binh thấy ác linh công hội người có thể muốn ra tay rồi, bằng không thì chờ bảo thạch thú vừa chết. Bọn hắn liền lại không cơ hội xuất thủ. Quả nhiên, ác linh công hội lựa chọn tại lúc này ra tay. Ác linh công hội người nghĩ công kích Trần Binh cùng cao giai bảo thạch thú, tự nhiên đến từ tràn đầy huyết dịch mặt đất dẫm qua. Nhưng Trần Binh một mực tại đề phòng, trước tiên liền phát hiện tung tích của bọn hắn. Tên kia phát hiện chúng ta, quá hung tàn, này đều có thể phát hiện. Hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ là có cái gì trang bị? Không phải là trang bị, bằng không thì trước đó liền sẽ không bị chúng ta đánh lén. Trần Binh lên tiếng, ác linh công hội người không khỏi tất cả giật mình. Quặng mỏ hoàn cảnh có thể nói là thích hợp nhất tiềm hành. Bọn hắn tự nhận không có lộ ra sơ hở, nhưng lại vừa ra tay liền bị Trần Binh uống phá. Cái này khiến không ít người run sợ không thôi. Đừng để ý tới hắn. Khống chế không nổi hắn cũng phải khiến cho hắn tạm thời không cách nào tới. Chúng ta theo kế hoạch trước hết giết bảo thạch thú. Ác vô cực chưa từng thấy như thế khó chơi người, nhưng bọn hắn đã không có đường lui. Bị Trần Binh phát hiện, muốn chạy là không thể nào. Chỉ có trước hết giết bảo thạch thú, cầm tới đá quý hạch tâm, như thế coi như bị giết cũng đáng. Giết, bị chọn vào này hơn 30 người đều là ác linh công hội tinh anh. Bọn hắn biết Trần Binh không có lớn phạm vi công kích thủ đoạn. Không nhìn thẳng Trần Binh, hướng về phía bảo thạch thú nhào tới. Bảo thạch thú mắt thấy là phải đứng trước hơn 30 người chơi cùng màu máu cự nhân vây công. Nó còn lại HP đã không nhiều. Nhiều nhất chỉ cần hai luân phiên công kích xuống tới, nó liền sẽ bị giết. Tiếp lấy, nhưng vào lúc này, Trần Binh lại là giơ tay lên. Một khỏa sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ liền đột nhiên hướng về phía cao giai bảo thạch thú bay. Đi, tại Trần Binh xuất ra sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ trong nháy mắt. Cao giai bảo thạch thú liền có điều phát giác. Nguyên nhân rất đơn giản. Nó đối với sinh mạng bảo thạch hơi thở không xa lạ gì. Trần Binh khoảng cách bảo thạch thú cũng liền vài mét khoảng cách. Sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ tại ác linh công hội công kích đến là trước. Liền bay đến cao giai bảo thạch thú trước mặt. Cao giai bảo thạch thú khẽ vươn tay. Nhận lấy, sau đó một ngụm nuốt xuống. Nó nhưng thật ra là có chút bỏ không được sử dụng. Nhưng nó biết nó không có lựa chọn. Không nuốt mất này đá quý mảnh vỡ, nó lập tức liền sẽ chết ở chỗ này. Thấy cao giai bảo thạch thú nếu không địch màu máu cự nhân lúc, Trần Binh liền có cho nó sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ khôi phục suy nghĩ. Cao giai đá quý một khi khôi phục, giết chết màu máu cự nhân liền không nói chơi. Muốn là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể bắt cóc làm sủng vật. Đây chính là một cái đã trưởng thành bảo thạch thú. Nuôi nó cần phải hao phí đá quý, nói khả năng đã không cần nhiều ít. Hắn cũng có thể nuôi nổi. Đương nhiên, nghĩ như vậy đến có chút quá mỹ hào. Một khỏa sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ liền muốn ngoạt đi một cái boss cấp bảo thạch thú sủng. Vật, không có chuyện tốt như vậy. Dù sau này bảo thạch thú bản thân đã bị trọng thương. Khôi phục lại, sợ là siêu cấp boss cấp bậc. Nhưng người luôn luôn phải có giờ lý tưởng à. Một phần vạn này bảo thạch thú boss chính là muốn đi theo hắn đâu. Mà lại ác linh công hội người tập kích, khiến cho Trần Binh nhất định phải làm như vậy. Bảo thạch thú cũng không thể chết. Bằng không thì dũng giả slide bên kia nhưng không thể nào nói nổi. Cao giai bảo thạch thú nuốt mất sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ. Cao giai bảo thạch thú không chỉ có không chết được, sẽ còn tùy tiện xử lý nghĩ muốn giết hắn ác linh công hội người chơi. Trần Binh không lại để ý bảo thạch thú bên kia tình hình chiến đấu. Thân hình hắn khẽ động, hướng về phía ba cái kia mưu toan đánh lén hắn người chơi bay vút đi. Hắn đến đây, nhanh dùng kỹ năng. Bị Trần Binh cận thân liền là chết. Dù cho ba người này đều là ác linh công hội tinh anh cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh. Ba người đều vội vàng sử dụng kỹ năng, nghĩ khống chế Trần Binh, khiến cho hắn không cách nào công kích. Bọn hắn sử dụng kỹ năng lúc tiềm hành hiệu quả biến mất, lộ ra thân hình kịch độc đằng điều. Trần Binh đã sớm chuẩn bị, tay hắn khẽ động, kịch độc đằng điều kỹ có thể dùng ra đến, khiến cho phía trước nhất một người mới lộ ra thân hình. Kỹ năng cũng không kịp sử dụng, liền bị kịch độc đằng điều trói lại, tiết tấu xáo trộn, kỹ năng gián đoạn. Hai người khác cũng là thuận lợi dùng ra kỹ năng, nhưng Trần Binh dùng cái kia không thể động người chơi vì che người. Thân hình thoát một cái, nương tựa theo tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt từ hai người tầm mắt biến mất, để cho hai người kỹ năng hoàn toàn rơi vào khoảng không. Hai người vội vàng tìm kiếm Trần Binh, nghĩ lại dùng khác kỹ năng cùng hắn nhiều dây dưa một hồi. Trần Binh lại giống quỷ ảnh như thế. Bỗng nhiên tại hai người xuất hiện, dao găm hung hăng đâm xuống tới. Giống, dũng giả Sly cũng là nhảy cà tưng đánh tới. Một kiếm liền giết chết ở trong một người. ba người liền 3 giây thời gian đều không có thể chịu đựng được, liền bị Trần Binh đánh giết. Một bên khác, cao dài bảo thạch thú tại nuốt lấy sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ về sau, một cỗ hào quang màu xanh lục ở trong cơ thể nó bốc lên tuôn ra mà ra, tại nó xanh thảm đá quý trong thân thể cấp tốc khuếch tán. Nó đã vỡ nứt thân thể đang nhanh chóng chữa trị, bị đánh mất sinh mệnh điên cuồng dâng lên, ác linh công hội người, còn có màu máu cự nhân công kích đều là rơi xuống. Tất cả đều chính xác đánh vào trên người nó, nhưng bảo thạch thú hoàn toàn không hề bị lay động, đã nhận lấy hết thảy công kích, mà này tất cả công kích, cho dù là màu máu cự nhân nắm đấm, đều không thể đối với nó tạo thành một chút xíu tổn thương. Tại thân thể của nó mặt ngoài, xuất hiện một cái vô hình không khí thuẫn, đem hết thảy công kích đều chống đỡ cản lại. Ngươi, khôi phục lực lượng, màu máu cự nhân khó có thể tin nhìn qua bảo thạch thú. Trong lòng xuất hiện một tia cực độ dự cảm không ổn. Không tốt, tên kia không biết cho boss đồ vật gì. Boss hoàn toàn khôi phục lại, mau lui lại. Ác linh công hội càng là sắc mặt đại biến, bảo thạch thú hoàn toàn khôi phục, vậy liền đại biểu cho ít nhất lục giai thuộc tính lực lượng. Đổi thành đẳng cấp liền là cấp 60 trở lên, hơn nữa còn là siêu cấp boss. Giống, bảo thạch thú phát ra gầm lên giận dữ. Tại trong tiếng giống giận dữ, bảo thạch thú thân thể xuất hiện biến hóa kinh người. Từng đạo đá quý gai nhọn tại trên thân thể của hắn điên cuồng sinh trưởng lan tràn. Giống từng thanh trường thương, hướng về phía chung quanh ác linh công hội hết thảy người chơi. Còn có màu máu cự nhân cuồng đâm tới, vô luận là ác linh công hội người chơi vẫn là màu máu cự nhân, đều là vội vàng tránh né, nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng. Cái kia đá quý gai nhọn sẽ chuyển hướng cải biến góc độ. Theo sát mà đến, suy suy suy, từng đạo âm thanh âm vang lên, ác linh công hội hơn 30 người. Không ai có thể đào thoát, dù cho là am hiểu nhất chạy trốn ác vô cực cũng không ngoại lệ. Toàn trong nháy mắt bị bảo thạch thú miểu sát, về phần màu máu cự nhân, nó càng là thê thảm. Hơn 10 căn đá quý gai nhọn, đem nó toàn thân cao thấp, đâm cái thông thấu, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.